Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo truyền thống, lễ điển thánh điện kéo dài suốt một tuần. Lịch trình hàng ngày của Nero là mặc trang phục lộng lẫy, cưỡi tuần du hạm tuần tra khắp các vùng đất, thậm chí cả ngủ và ăn cơm cũng phải giải quyết trên đường đi. Nhớ lại khi còn nhỏ, các huynh tỷ khi nhắc đến lễ điển thánh điện luôn mang vẻ mặt ẩn nhẫn bài xích. Mà lúc ấy chính mình lại ngại Thái Dương cung quá buồn. Chỉ nghĩ muốn đi chợ vui chơi ở Thánh Sơn dạo, thậm chí còn ôm đùi huynh tỷ, muốn bọn họ mỗi ngày đều tổ chức tế điển chuyện ngu xuẩn này. Giờ đây, trước mặt lại không có người thân che mưa chắn gió cho hắn. Trọng trách gia tộc cũng chỉ có thể một mình hắn gánh vác. Nero ngước mắt nhìn mình trong gương, thần sắc bình tĩnh, sửa lại chiếc vương miện hoa hồng nặng trĩu. Ta chuẩn bị xong rồi. Hắn đứng lên, vì thiết bị thần kinh động lực ở xương cùng vừa mới được cấy vào, không khỏi lảo đảo vài bước. Bạch Lang Kỵ nhanh chóng từ phía sau đỡ lấy tiểu hoàng đế. Hai người chậm rãi đi vài bước trong phòng ngủ, cho đến khi Nero hoàn toàn thích nghi với thiết bị thần kinh động lực. Hắn liền đẩy cánh tay Bạch Lang Kỵ ra, nói với thánh tử, có thể xuất phát. Tuần du hạm to lớn như một cung điện thu nhỏ, giờ phút này chỉ có hoàng đế cùng quân đoàn Lang Kỵ. Thánh tử cùng hai bên thần hầu cư ngụ, hai bên cách nhau tầng lầu, rất xa. Ngày thường nước giếng không phạm nước sông, cũng không qua lại với nhau. Một tuần vẫn là quá dài. Nero có chút bực bội. Trong tay hắn tạm thời không có người nào có thể thay hắn tọa trấn vương đô, nên một khi hoàng đế tự mình rời khỏi hệ sao vương đô, tất cả chính sự đều sẽ rơi vào trạng thái đình trệ. Mặc dù mấy ngày nay trong khoảng thời gian hành hương, hắn cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội để xử lý chính vụ. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, chờ đến khi tế điển kết thúc, cái đang chờ đợi hắn sẽ là công việc chất đống như núi. Nero, ta nhớ hình như gần hệ sao Delphi có một điểm neo đang được xây dựng. Hôm nay là ngày tuần du cuối cùng. Sau khi tuần du kết thúc, chúng ta vừa vặn có thể đi thị sát. Bạch Lang Kỵ, tuân mệnh. Bệ hạ, Nero nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, mang theo Heydrich cùng đi. Bạch Lang Kỵ hơi khựng lại, nhưng vẫn rất thuận theo. Tuân mệnh, bệ hạ, đến ngày thứ bảy, hạm đội tuần du cuối cùng cũng hoàn thành chuyến tuần du toàn cầu. Một lần nữa đậu vào cảng thánh điện, chủ hạm vừa hạ cánh, nhóm thần hầu vây quanh thánh tử liền lập tức đứng dậy, đưa thánh tử rời khỏi khoang đáy. Thánh tử cũng ngoan ngoãn đi theo họ, nhưng trong đám đông đang kinh sợ trước vẻ đẹp của hắn, ngây người nhìn thánh tử. Thánh tử chỉ liên tục quay đầu về phía Nero, như thể hắn cũng biết Nero sắp rời đi. Nero nhìn chằm chằm bóng dáng hắn một lát, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt. Trong cảng ồn ào hỗn loạn, mặt đất toàn là nhân viên bận rộn và chạy qua chạy lại. Tàu bảo vệ của Heydrich đậu ở phía sau sườn chủ hạm hoàng đế khổng lồ. Lúc này người đàn ông đứng trước cửa khoang đang mở, chờ đợi công việc kiểm tra trước khi đi hoàn thành. Từ xa, hắn thấy hoàng đế tóc bạc áo hồng mang theo Lang Kỵ của mình, bước nhanh lên chiến hạm cầu thang của chủ hạm hoàng đế. Sau đó, Nero dường như vô tình liếc hắn một cái, ngay sau đó lại là một cái liếc mắt. Tiểu hoàng đế nheo mắt, như đang suy nghĩ điều gì. Trong cảng truyền đến tiếng thông báo của máy móc, hạm đội hoàng đế khổng lồ sắp khởi hành. Cửa khoang các tàu bảo vệ lần lượt đóng lại, động cơ khúc xạ sáng lên ánh sáng xanh lam. Khi cửa khoang của kỳ hạm hoàng đế chậm rãi đóng lại, Nero đột nhiên bước ra khỏi cửa khoang. Hắn dẫn theo Bạch Lang Kỵ cùng ba kỵ sĩ khác, xoay người nhảy lên chiến hạm cầu thang của tàu bảo vệ nơi Heydrich đang ở. Heydrich hơi mở to hai mắt. Bệ hạ, vào đi. Thiếu niên bạo quân thần sắc nhàn nhạt, đặt một bàn tay lên ngực Heydrich. Heydrich chỉ cảm thấy một lực đẩy từ ngực. Lực đạo thật ra không mạnh, giống như bị một con mèo kiêu ngạo dùng móng vuốt ấn một chút. Người đàn ông cao lớn thuận thế lùi lại vài bước, rất tự nhiên bị hoàng đế đẩy vào khoang. Nero và nhóm lang kỵ nhanh chóng chiếm lĩnh tàu bảo vệ. Một lang kỵ mở khoang điều khiển, thấp giọng nói, xin đứng dậy, tàu bảo vệ đã bị hoàng đế trưng dụng. Người điều khiển, á, một tiếng bay ra ngoài. Lang kỵ liền thuận thế ngồi xuống, nhập lệnh quyền hạn điều khiển. Heydrich thấy cảnh trong hạm người ngựa hỗn loạn, khóe môi nhếch lên một độ cong, ít nhiều hiện ra chút bất đắc dĩ và dung túng. Bệ hạ, hành vi cưỡng chế của ngài không phải quá thành thục rồi à? Nero cắt ngang hắn. Thiếu tướng, ta khuyên ngươi nên sớm thích nghi. Một hoàng đế nếu vĩnh viễn theo khuôn phép cũ, hắn sẽ tuyệt đối không thể dưới sự giám sát của phe cánh quý tộc. Từ hệ sao Đông Tuyền Thiên Hàng đến pháo đài Delta, và cũng không thể cướp đi lưỡi dao sắc bén của đế quốc đã phủ bụi từ tay những kẻ tài trí bình thường. Heydrich sững sờ một chút, đôi mắt xanh lam lãnh đạm lập tức mềm đi, không còn lên tiếng. Nero cúi người căng mình lên đài điều khiển, hắn nhanh chóng sửa đổi lộ tuyến tinh đồ, khiến con tàu bảo vệ không chớp mắt này lệch khỏi đường hàng không, lặng lẽ rời khỏi hạm đội hoàng đế. Khi hạm đội hoàng đế khổng lồ đang hướng về vương đô, chiếc tàu bảo vệ này lại đi ngược hướng, từ pháo đài khúc tốc thánh địa Delphi, quá độ đến một điểm đến không xác định. Thiếu tướng dường như vẫn không nỡ rời khỏi Delphi. Trên đường, Nero lại lần nữa hồi tưởng lại dáng vẻ ngây dại của người đàn ông khi nhìn về phía thánh tử. Hắn trong lòng vừa khinh thường lại vừa buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy trọng thần mình nhìn chúng không biết cố gắng. Nhịn không được mở miệng hơi châm chọc. Không sao, dù sao ta cũng không phải một quân chủ không hiểu tình người. Chỉ cần ngươi cố gắng làm việc, mỗi một lần tế điển thánh điện, ngươi đều sẽ có được chỗ ngồi ở hàng đầu. Heydrich giữa mày hơi nhướng. Bệ hạ, ngài có phải đã hiểu lầm gì về ta không? Thiếu niên không quay đầu lại, cho hắn một cái bóng lưng, còn có một tiếng hừ lạnh kiêu căng. Heydrich trầm ngâm một lát, đơn giản giải thích. Bệ hạ, ta không có tư tình gì với thánh tử điện hạ. Thánh tử điện hạ nếu luôn có thể nằm trong tầm kiểm soát của đế quốc, hắn sẽ là một công cụ tín ngưỡng tốt nhất. Nhưng trên người hắn có một số đặc tính đặc biệt, tương đối nguy hiểm, bệ hạ cần phải chú ý, tránh bị phản phệ. Hệ thống hít một hơi. Cái này, hệ thống, bảo bảo đánh hơi được rồi. Có mùi rồi, có mùi vị cẩu huyết tra tiện rồi. Khó trách fan nguyên soái và anti-fan nhiều như nhau. Fan thánh tử nghe xong lời này, chắc không xé xác hắn mới lạ. Hệ thống lại bắt đầu rung động. Tốt, đàn ông lý trí cực đoan, điên lên mới đủ hoang dã. Bảo đảm muốn xem ngươi chương mấy thì sẽ truy thê. Cách chương.